Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 288, người quen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu, một cái ăn mặc trắng quần áo. Người đàn ông mang cái mũ để cho người không thấy rõ cụ thể dáng vẻ. Hắn đầu tiên là gõ cửa, xác nhận nhà bên trong không có ai, sau lại len lén cậy khóa đi vào. An Bạch Thần nghe lũ U Linh đơn giản miêu tả, trong lòng đại khái có một cái suy đoán. Hẳn không phải là kẻ cắp, hắn không có mang đi bất kỳ đồ, chỉ là đơn giản ở trong mỗi cái phòng đi dạo một vòng. Trước mắt còn không biết có phải hay không. Người bình thường, chí ít ở lũ U Linh trong quan sát tới xem, hắn không có lộ ra cái gì dị thường. Rốt cuộc là ai tới trong nhà ta? An Bạch Thần cau mày. Hắn cảm thấy có thể là hỗ trợ sẽ người. Trừ hỗ trợ sẽ có bản lãnh này và dị thường biểu hiện, tầm thường kẻ cắp là không thể nào như thế cổ quái. Khá tốt trong nhà không có thứ gì trọng yếu. Phàm là vật phẩm quý trọng An Bạch Thần đã sớm ném vào thế giới vong linh trong. Vì xác nhận len lén xông vào bên trong căn phòng người thân phận, An Bạch Thần đi tới cửa phòng một cái mắc áo bên cạnh. Đem trên kệ áo áo choàng dài lấy xuống, gỡ xuống viên thứ ba kim loại nút cài, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, cát sát tương đương, nút cài khuếch trương mở, biến thành một cái mô hình nhỏ thẻ EOS. Đây là từ Merc Liên minh Thế giới mang tới sửa đổi bản kỹ thuật. Rất thích hợp An Bạch Thần trên trái đất sử dụng, nút cài bên trong cái nhất định có để dành không gian và quản chế chức năng. Là An Bạch Thần dùng để giám thị trong nhà, đề phòng hỗ trợ sẽ một trong thủ đoạn. An Bạch Thần đem thẻ EOS khảm nhập máy vi tính, sau đó bắt đầu xem ghi chép. Rất nhanh tìm được cái đó quần áo trắng phục người đàn ông. Tên này sau khi vào phòng một mực cúi đầu đi bộ, đồng thời cố ý tránh trong phòng âm hồn kiểm tra và xem xét. Vì để tránh cho không cần thiết dư luận xuất hiện, An Bạch Thần một mực không cho phép lũ U Linh chủ động đi quấy nhiễu bất kỳ thực tế loài người hành. Vì quỹ đi, trừ phi có bạo lực nghiêng về và phá hoại ý đồ người. Cho nên lũ U Linh chỉ là đứng tại chỗ xem xét, không có cố ý đến gần quấy nhiễu người này linh hồn thể. Cái này ở trong phòng đi dạo một vòng, bởi vì cửa phòng ngủ bị phản khóa. Hắn thử mở khóa mấy lần sau buông tha. Sau đó thẳng rời đi An Bạch Thần trong nhà. Chà, rất cẩn thận à, tên này. An Bạch Thần không nhịn được lắc đầu. Tên này chẳng những tránh được âm hồn, cũng để cho máy thu hình không có quay chụp hắn chính diện. Rất hiển nhiên, hắn xem được gặp âm hồn, vậy nắm giữ nhất định lẻn vào kỹ xảo, biết như thế nào quay mũi một ít thường gặp khoa học kỹ thuật phương tiện. Cái này tới trong nhà ta có phải là vì tìm thứ gì? Hắn không phải tầm thường kẻ cắp. Xem ra, ta được sửa lại một chút mình quy củ. An Bạch Thần xoay người hướng về phía nhà mấy cái âm hồn. Phân phó nói, lần sau gặp lại trong nhà xông vào xâm nhập người. Bất kể là ai, chỉ cần không giết chết thì tùy các ngươi xử lý. Nhất định phải không nên để cho người xâm lăng lại như thế đơn giản rời đi. Sửa lại nhà mình quy. Sau đó, An Bạch Thần suy nghĩ một hồi, liên lạc Lý Sâm ý phòng thí nghiệm. Hắn chuẩn bị đem nhà khóa toàn bộ thay đổi thành Merc Liên minh Thế giới công nghệ cao khóa cửa. Đồng thời lấy thêm lần trước bộ tự động phòng ngự võ gắn hệ thống chuyên trở tiến vào trong nhà. An Bạch Thần giao phó xong những thứ này sau đó, Lý Sâm ý không nhịn được hỏi. An tiên sinh, người tại sao đột nhiên muốn những thứ này à? Những thứ này đều là Merc Liên minh Thế giới một ít lặt vặt. Mặc dù khoa học kỹ thuật hàm lượng không thấp, nhưng dựa theo An Bạch Thần trước sau như một tác phong là rất ít dùng đến loại này khoa học kỹ thuật. Ta ở một cái khoa học kỹ thuật thế giới có một cái phòng riêng của mình. Cái nhà này ngày hôm qua bị một cái người ngoại lai xâm lấn. An Bạch Thần nói, cho nên ta không hy vọng lần kế còn sẽ phát sinh chuyện giống vậy. Mất dê mới sửa chuồng, là lúc không muộn. Lý Sâm Bỉ Ân cần hỏi, An tiên sinh, ngài xuất hiện tài sản tổn thất sao? Tên trộm này chộp được sao? Không có bát, cũng không có xuất hiện cái gì tổn thất. Hắn nắm giữ một ít đặc thù thủ đoạn. Ta trước mắt còn không xác định hắn thân phận. Chỉ có thể suy đoán hắn và ta ở cái thế giới này một tên địch tổ chức có thể tồn tại quan hệ mật thiết. An tiên sinh, nếu như ngài cần ta trợ giúp, mời nhất định nói cho ta. Ta sẽ toàn lực giúp đỡ ngài. Ừ. An Bạch Thần sau khi cúp điện thoại, đi ra thư phòng, đi tới cửa phòng miệng. An Bạch Thần đứng ở cửa, dọc theo người ngoại lai đi qua tuyến đường lại ở nhà đi một lần. Lúc đi, An Bạch Thần yên lặng vận chuyển thần lực, cảm giác trên con đường này đã từng lưu lại qua sinh vật hơi thở. Loại bỏ hết vong linh sinh vật hơi thở, loại bỏ hết bằng hữu các khách nhân hơi thở. Cuối cùng, An Bạch Thần phong tỏa một đạo bản thân có quen thuộc xa lạ hơi thở. Cái này hơi thở rất nồng, còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hẳn là người ngoại lai lưu lại hơi thở. Chỉ là ta tại sao sẽ cảm giác được có chút quen thuộc? Chẳng lẽ ta gặp qua cái này người ngoại lai? An Bạch Thần cau mày. Loại cảm giác này giống như là đã từng có duyên gặp qua một lần. Nhưng là An Bạch Thần không có đem người này để ở trong lòng. Cho nên trong chốc lát không nhớ nổi. An Bạch Thần dọc theo điều này hơi thở tìm. Một đường rời khỏi cửa nhà. Ừ, là cái hướng kia. An Bạch Thần nhắm mắt, chăm chỉ cảm ngộ sau một hồi. Cản hạ một chiếc xe taxi. Người tốt, xin hỏi đi nơi nào? Không biết, An Bạch Thần trả lời để cho tài xế sững sốt một chút. An Bạch Thần tiếp tục nói. Người lái về phía trước. Cần đổi đường thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Được rồi, tài xế ngưng thần về phía trước nhìn sang. Quét qua phía trước từng chiếc một xe cộ. Trong lòng thầm thì, chẳng lẽ là muốn ta theo dõi nào đó chiếc xe sao? Đây sẽ không là đang bắt tiểu tam chứ? Đi qua mấy lần đổi đường sau đó, xe cộ một hồi đông một hồi tây, bác tài phát hiện trước mặt xe cộ đã đổi mấy gạt. Bây giờ không có phát hiện kia một chiếc xe là mình theo dõi đối tượng. Hắn trong di động, An Bạch Thần cau mày, rất có kiên nhẫn, tiếp tục theo dõi. Đại khái nửa giờ sau đó, khí tức của người này xác định, chỉ ở trong một cái phạm vi hoạt động, không có xuất hiện phương hướng lớn biến hóa. Bác tài dựa theo An Bạch Thần phân phó mở, sau đó trở lại, đại học y khoa, hẳn chính là chỗ này. An Bạch Thần ngưng mắt nhìn đại học y khoa cửa, hơi thở lan tràn đến trong sân trường, thấy An Bạch Thần trả tiền xuống xe. Bác tài không nhịn được lắm mồm nói, tiểu ca mà, ngươi nếu là nói sớm tới nơi này, chúng ta liền tránh lượn quanh xa như vậy đường. Ta ban đầu cũng không biết sẽ tới nơi này. An, Bạch Thần nhún vai, sau đó nghiêng đầu hướng trong sân trường đi tới. Người tuổi trẻ bây giờ chơi đồ cũng để cho người xem không hiểu. Bác tài lắc đầu một cái, thở dài, lái xe đi. An Bạch Thần đi vào trong sân trường. Bây giờ là buổi chiều. Trong trường học khắp nơi đều là học sinh. Hơi thở hết sức phức tạp. Cái đó người xâm nhập hơi thở thật giống như giọt nước vào biển khơi. Làm cho không người nào từ tra được. Nếu như là dựa vào thần lực tới phân biệt mỗi một người hơi thở. Trước kia An Bạch Thần nhiều ít sẽ có chút đau lòng. Nhưng bây giờ hắn không sợ hãi. Không quan tâm điểm nhỏ này hao tổn, thần lực số lượng dự trữ thượng hạn nâng cao, không chỉ có đại biểu An Bạch Thần thần lực có thể để dành số lượng nhiều. Vậy đại biểu An Bạch Thần mỗi ngày thông qua thần cách mảnh vỡ tự động sinh ra thần lực cũng thay. Đổi nhiều, điểm này hao tổn còn để không được mỗi ngày thần cách mảnh vỡ sản xuất ra thần lực trị số. An Bạch Thần dùng tự nhiên không có vấn đề. An Bạch Thần vòng quanh trường học đi một vòng,

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.